Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804. Cố Hiểu Phúc khắc, tưởng xinh đẹp giờ này khắc này. Tâm tình rất tốt, nàng gần nhất đang nghĩ ngợi tới tìm cơ hội đi tìm Tưởng Lệ Hành đen đủi. Không nghĩ tới kia Văn đại tiểu thư liền tới rồi như vậy vừa ra. Thật đúng là chính là thần trợ công. Loại này bao cỏ đại tiểu thư, thật là làm việc không cần đầu óc. Bất quá, cũng coi như là vì người khác làm công hiến. Tưởng xinh đẹp ánh mắt chợt lóe, mỉm cười, chậm rãi rời đi cửa thư phòng khẩu, xoay người đi xuống lầu. Lúc này, thư phòng bên trong, Hải Thúc nhìn Tưởng lão gia tử, có chút lo lắng nhẹ ngữ. Lão gia tử, ngài cùng xinh đẹp tiểu thư là một cái ý tưởng sao? Nghe được Hải Thúc hỏi chuyện, Tưởng lão gia tử đạm đạm cười. Địch bất động, ta bất động, Văn gia không ra tay, hắn cũng sẽ không ra tay. Tưởng xinh đẹp nói những lời này đó kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Hơn nữa, Tưởng lão gia tử nghĩ đến càng nhiều, so với chính mình tự mình ra tay, hắn càng muốn nhìn xem Tưởng Lệ Hành kế tiếp sẽ làm cái gì. Ngọc Hải Sơn, Cố gia, chủ nhân, nguyên lai là Văn gia cái kia tiểu tiện nhân ở sau lưng hại tiểu thư Lâm Thu Hàm ở trong hoa viên. Bay tới, thổi đi, kia trương mỹ diễm trên mặt tràn đầy sắc lạnh. Chủ nhân ngươi nói đi, muốn cho nàng chết như thế nào? Ta tuyệt đối sẽ làm nàng chết rất có đặc sắc, còn muốn hút khô rồi nàng hồn phách, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Cố Hiểu, tuy rằng Lâm Thu Hàm có đôi khi thực chi kỷ, nhưng là nàng tính tình lệ khí mấy năm nay vẫn là không có nửa phần thu, lị mờ ni thu. Harmony vẫn luôn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cố Hiểu đột nhiên chậm rãi mở chính mình hai tròng mắt, cặp kia mê người đẹp đơn phượng nhãn lúc này lại là sắc lạnh liên tục, ánh mắt băng hàn. Ngươi đã rất nhiều năm không hút người tinh phách, tùy ý giết người sẽ gia tăng trên người của ngươi nghiệp chướng, đối ta tu vi cũng sẽ có trở ngại, sẽ hình thành tâm ma. Cố Hiểu chậm rãi mở miệng, thanh âm trước sau như một trầm thấp. Kia, liền như vậy buông tha nàng. Lâm Thu Hàm nhìn Cố Hiểu, này vẫn là nhà của chúng ta vị kia muội không chủ nhân sao? Khi nào đổi tính, kia nữ nhân chính là muốn hại Ninh Hoan Tâm a. Lâm Thu Hàm đang ở trong lòng nói thầm đâu, liền nghe được Cố Hiểu lại lần nữa phong khinh vân đạm mở miệng. Văn Ngọc Kỳ như vậy kiêu ngạo, có thể mua được như vậy nhiều người, chỉ là bởi vì Văn gia có quyền thế. Ngươi nói nếu là Văn gia đổ đâu, Văn gia rơi đài. Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm ánh mắt chợt lóe. Chủ nhân chính là chủ nhân, một cái gia tộc sinh tử tồn vong, từ hắn trong miệng nói ra, tựa hồ chỉ là thực bé nhỏ, không đáng kể việc nhỏ. Thiên Lương Vương phá, chuyên này trong nháy mắt, chủ nhân phỏng chừng là bị bá đạo tổng tài bám vào người. Chủ nhân, ý của ngươi là, chúng ta trực tiếp đối Văn gia ra tay? Lâm Thu Hàm lập tức hai tròng mắt lóe sáng nhìn Cố Hiểu. Chúng ta Cố gia cùng Văn gia không oán không thù, ta như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đối Văn gia ra tay đâu? Sao liêu? Cố Hiểu đột nhiên phản bác Lâm Thu Hàm nói. Liền ở Lâm Thu Hàm vẻ mặt mộng bức thời điểm, Cố Hiểu lại lần nữa mở miệng. Nhưng là đại gia tộc hưng suy cũng là vận mệnh cho phép, Văn gia mấy năm nay xuôi gió xuôi nước đều là dựa vào tổ ấm, còn có nhà bọn họ phong thủy. Phong thủy thứ này cũng thật khó mà nói, nếu là có cái gì nhỏ bé biến hóa, phong thủy bảo địa cũng sẽ biến thành hung thần nơi. Thu Hàm, ngươi nói phải không? Lâm Thu Hàm, chủ nhân ngươi như vậy phúc khắc thật sự không tốt. Nhưng là, ta thích, chủ nhân nói rất đúng. Ai, hôm nay ta nhân họa gì đó thật là nói không chừng. Lâm Thu Hàm một bên thở dài, một bên toàn bộ hồn thể đều biến mất không thấy. Nàng hoàn toàn minh bạch, cố hiểu ý tứ. Hết chương.